Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 949, chương 951, mưa gió nổi lên. Thánh thượng, Cương Môn Tĩnh Chính là uy quốc công chúa. Nàng lời nói quả quyết không thể nhiều tin. Làm càn, Dương Kiên ngươi nói cái gì? Lão hoàng đế lúc này nộ khí mọc lan tràn. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới bởi vì làm một cái Cương Môn Tĩnh lão hoàng đế sẽ đối với hắn phát nộ. Bất quá Dương Kiên trời sinh cảnh thẳng tính. Cho dù là lão hoàng đế thái độ như thế, hắn vẫn như cũ không thể thu hồi chính mình ngữ khí. Ngược lại lần nữa bên trên nói, hoàng thượng, Liêu quốc đại quân tập kết biên cảnh, Quy quốc lại vào lúc này phổ biến tạo chiến lâu thuyền. Hoàng thượng ta đại hán biên cương nguy rồi a. Thần cũng là cảm thấy việc này không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Quy quốc giống đến là theo chân Liêu quốc xâm phạm biên giới. Mấy lần đều là Liêu quốc xuất thủ trước. Sau đó Uy quốc liền cũng là đuổi kịp. Bởi vậy thần tán thành. Tô Tuân lâu dài không nói lời nào. Chỉ là nhìn lấy Dương Kiên cùng hoàng thượng tranh luận. Nhưng là lúc này đã nói đường tiết điểm. Không phải do hắn không ra. Lão hoàng đế nhìn lấy hai người. Thở dài ra một hơi. Hò nhẹ vài tiếng về sau. Đối hai người nói. Chậm biết rõ đường trong lòng các ngươi gấp hệ ta đại hán giang sơn an nguy. Bách quan bên trong cũng chỉ có các ngươi hai cái cùng ta lâu nhất. Bất quá việc này các ngươi là suy nghĩ nhiều. Chậm đã đáp ứng uy quốc cầu. Từ uy quốc hoàng tử Cương Môn Liệt cưới chậm Nguyệt công chúa. Cương Môn Tĩnh đã thuyết phục uy quốc hoàng đế. Hòa thân về sau, uy quốc lợi dụng đại hán làm chủ. Cái gì? Dương Kiên nghe lão hoàng đế lời nói mắt trợn tròn. Về phần Tô Tuân càng là chấn động vô cùng. Lão hoàng đế thế mà đáp ứng đem Nguyệt công chúa gả cho uy quốc. Hoàng thượng, võ trạng nguyên lựa chọn sẽ lên. Lý Mộc Nhiên đoạt được thứ nhất, đánh bại uy quốc võ sĩ. Ngài tại ngày thứ hai đã dưới thánh chỉ đem Nguyệt công chúa gả cho. Tô Tuân nơm nớp lo sợ nhắc nhở nói. Cũng không phải bởi vì sợ hãi bố trí. Mà chính là không thể tin được bố trí. Ai cũng biết rõ nói. Quân vô hí ngôn. Lão hoàng đế đã dưới thánh chỉ. Bây giờ đầy triều văn võ đều biết đường việc này. Không chỉ có như thế. Ngày đó võ trạng nguyên sẽ lên. Dân chúng cũng xem rõ ràng. Mà tại sao cùng Lý Mộc Nhiên nghịch chuyển đại thắng. Càng làm cho việc này trở thành một đoạn giai thoại. Không ít người đều nói là Nguyệt công chúa để Lý Mộc Nhiên tại tối hậu quan đầu giống như thần trợ. Trực tiếp diệt sát uy quốc võ sĩ. Nhưng là Tô Tuân làm sao cũng không nghĩ tới. Lão hoàng đế thế mà lại lật lọng. Dạng này sự tình nếu là thật sự làm được. Sẽ chỉ làm người trong thiên hạ chế nhạo. Dân tâm tất nhiên cũng sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Lý Cửu, chậm cho hắn lục bộ đốc tra xử chi vị. Lại cho hắn bình bắc tướng quân danh hiệu. Nhìn chung cả đại hán người nào có thể có được dạng này phong thường. Chậm công chúa chỉ có một cái. Khi vì thiên hạ bách tính làm ra cống hiến. Lão hoàng đế lời nói xong khoát tay nói. Việc này không cần lại bàn. Ý ta đã quyết. Nguyệt công chúa gả cho uy quốc đã là kết cục đã định. Tô Tuân nghe hắn lời nói. Há hốc mồm cuối cùng vẫn là không có ở lên tiếng. Bất quá trên mặt thần sắc thất vọng, dù cho là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Tô Tuân lâu dài tại Kinh Châu, vào triều rất ít, vì vậy đối với lão hoàng đế ấn tượng phần lớn còn là năm đó dốc sức làm thời điểm khí phách phong. Hoa, tài hoa bộc lộ bộ dáng. Thế nhưng là từ khi vào triều đến nay, hắn phát hiện hết thảy đều biến. Lão hoàng đế càng giỏi về đùa bỡn quyền mưu, đồng thời trở nên vô tình lãnh huyết. Đế vương ra hết thảy đều là như thế bày ở trước mắt mình. Ở một bên Dương Kiên cũng là lắc đầu liên tục. Còn có chuyện gì sao? Lão hoàng đế không có chút nào chú ý tới hai người thần sắc. Rất lợi hại hiển nhiên đối với mình chỉ dùng một người muội muội. Cùng nữ nhi liền có thể đổi lấy biên cương hòa bình hắn rất lợi hại cảm thấy rất vừa có lời. Tô Tuân nghe lão hoàng đế hỏi thăm. Chung quy là thở dài một hơi. Tâm đạo, ăn lộc của vua, phụng quân sự tình, hoàng thượng Bắc Phương hạn hán bây giờ trong mắt, bách tính trôi dạt khắp nơi. địa phương quan viên đều là thượng thư, khi nào có thể đem cứu trợ thiên tai chi vật vận chuyển về Bắc Phương. Về khoảng cách lần quyên tiền đã nhiều ngày. Trên lý luận đến nói, những vật tư này nên sớm liền đạt tới Bắc Phương tai khu. Thế nhưng là triều đình đến bây giờ đều là chậm chạp không động. Bây giờ Bắc Phương đã ai oán lại đến. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ tạo thành kêu ca. Mà Tô Tuân bây giờ đã là thừa tướng, tự nhiên là có quyền lợi hỏi đến việc này. Thế nhưng là khi hỏi thăm lễ bộ thời điểm, lại biết được cứu trợ thiên tai ngân lượng cũng không phải là không thể cấp cho, mà chính là hoàng thượng cũng không cho đi. Vô luận là địch quân tiếp cận, vẫn là nói Bắc Phương hạn hán, những này đều không trọng yếu. Nếu là người người oán trách Đại Hán căn cơ đem bị dao động a. Lão hoàng ưỡn lên hỏi thăm, thật sâu nhìn cái sau liếc một chút, sau đó nói, nhóm đầu tiên cứu trợ thiên tai ngân lượng trẫm đã quyết định tại Lạc Dương thành ngoại tu kiến hành cung, chờ nhóm thứ hai cứu trợ thiên tai ngân lượng tích lũy đủ về sau tại cấp cho đi. Cái gì? Hoàng thượng, Bắc Phương dân tình đã vô cùng thảm trọng. Nếu là không chiếm được cứu trợ thiên tai chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Chẳng lẽ những địa phương kia quan lại đều là còn tại đó nhìn sao? Bắc Phương bây giờ chỉ là hạn hán, cũng không phải là Liêu quốc đánh vào đến. Cũng không có bọn họ nói như vậy nói chuyện giật gân. Tĩnh Phi trước đêm qua còn từng nói cho trẫm, Uy quốc hoàng tử đã sai người tiến về Bắc Phương xem xét. Bách tính mặc dù nói sinh hoạt gấp gáp, nhưng lại 3 ngày có thịt, 5 ngày ăn cá. Chớ có cho là trẫm mỗi ngày tại cái này trong cung liền có thể che đậy trẫm hai mắt. Bắc Phương sơn nhiều, nước ít, có thể ăn bên trên cá không thể nói được đã là gia cảnh không tệ bách tính. Thế nhưng là lão hoàng đế lại nói mỗi ngày đều là 5 ngày ăn cá. Đơn giản cũng là tại tự đoạn căn cơ a. Hoàng thượng, này cương môn tĩnh mê hoặc hoàng thượng, thần hoàng thượng di giá, xem xét dân tình. Đối với Tô Tuân dạng này nghi vấn lão hoàng đế, thần sắc càng thêm không vui nói. Trẫm chính là thiên tử, mà các ngươi chính là dưới điện chi thần. Chẳng lẽ sự tình gì còn muốn ta tự mình đi làm sao? Lão hoàng đế phẫn nộ nói xong, trực tiếp đứng dậy nói. Về sau nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu, không muốn tại đến thượng thư phòng, nếu không trẫm hết thảy không thấy. Thanh âm rơi sau một khắc, thượng thư phòng cửa bị mở ra. Lão hoàng đế bóng lưng chậm rãi đi xa. Tô Tuân cùng Dương Kiên nhìn nhau về sau, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra này một cỗ bất đắc dĩ. Dương tướng quân, hồng nhan họa thủy sắp tới, hại nước hại dân không xa đã. Tô Tuân nói lắc đầu liên tục, thở dài không thôi. Mà Dương Kiên nghe hắn lời nói, thần sắc trên mặt cũng là không dễ nhìn. Trước kia chỉ cần biên cương có một chút gió thổi cỏ lay, hoàng thượng cũng đã sốt ruột không thôi. Bây giờ dù cho là thiên đạp xuống đến, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn trời đình miếu sự tình ngươi định làm như thế nào? Tô Tuân nhìn lấy Dương Kiên hỏi ý kiến hỏi. Nhìn đến còn phải nghe tiểu lý tử. Có một số việc nhất định phải chém trước tâu sau. Ta Dương Kiên chinh chiến cả đời. Vì Đại Hán, dù cho là mất chức trước, thậm chí mất mạng cũng phải giữ vững ta Đại Hán Giang Sơn. Tô Tuân há hốc mồm, muốn khuyên nói, dù sao một mình điều động binh mã chịu tội không nhỏ a. Thế nhưng là hắn biết rõ đường Dương Kiên tính nết, cho dù là chính mình lại thế nào khuyên nói. Đã cái sau đã quyết định liền rất khó đang thay đổi. Về Dương Phủ, Dương Kiên không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp sai người tiến đến Lý Mộc Nhiên, sau đó để Dương Quý điều 1.000 người, trực tiếp vây quanh Thiên Đình Miếu. Lý Mộc Nhiên cùng Dương Kiên hai người sóng vai mà đi, hướng lên trời đình miếu đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,